Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1158, hành tung của bạch đế, góc truyện audio.com. Nguyên nhân quá nhiều, một là ngươi và ta đều là cực viêm ma thần, thuộc về hậu duệ của hỗn độn sinh linh, vốn thuộc về dị loại trong thời không tuyệt địa cho nên quy tắc khó chứa. Hai là thủ hạ của ngươi phục hy thành thánh, khiến cho bên trong thời không tuyệt địa có ba tôn thánh nhân, quy tắc đã triệt để tức giận, nơi đây chính là luyện ngục mà không phải là bàn đạp của người khác. Cơ bất bại giải thích để Tần Quân nghe được nhíu mày. Quy tắc của thời không tuyệt địa đến cùng là cái gì? Hắn trước kia thường thường sẽ hỏi thăm, nhưng cơ bất bại lại đúng là không chính diện trả lời, chỉ nói nó giống như là thiên đạo. Vậy ta có thể lưu lại mấy người không? Tần Quân hỏi, để Đế Tuấn, Huyền Đô, Trúc Dung lưu lại tu luyện, tu vị nhất định có thể tăng vọt, nếu như lại có cơ bất bại chỉ điểm, thì nói không chừng hắn còn có thể thu hoạch được thêm một tôn thánh nhân. Cơ bất bại khoát tay nói. Quy tắc đã đem các ngươi gộp chung lại thành một, cần phải diệt trừ, ngươi lại nhìn xem hung vật chung quanh đi. Nghe vậy, Tần Quân liền quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bên ngoài phòng hộ cháo tất cả hung vật đều đang liều mạng hướng về phía trước đụng, từng cái diện mục dữ tợn, cho dù nhục thân biến hình, máu thịt be bét thì bọn nó vẫn không dừng lại. Đại truy sát vẫn chưa kết thúc, nói cách khác quy tắc của thời không tuyệt địa vẫn còn đang bài xích bọn hắn. Tần Quân dù có rất nhiều không muốn, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Thời không tuyệt địa không biết tồn tại bao nhiêu năm, mạnh như cơ bất bại cũng đều khuyên hắn rời đi, chắc hẳn đằng sau sẽ càng có sự tình kinh khủng hơn nữa phát sinh. Vậy thì đi thôi, Tần Quân liền đưa ra quyết định, nói xong còn nhìn về phía Tử Đạo. Tử Đạo mỉm cười, quay người hướng phương đông bay đi, chúng nhân theo sát phía sau, ba tôn thánh nhân hộ giá, để hung vật căn bản không có cách nào có thể tới gần bọn hắn. Tần Quân quay đầu nhìn về phía chấn thủ giả hôn mê bất tỉnh bên trong phế tích, rất khó tưởng tượng một tôn thánh nhân lại có thể chật vật như vậy, chỉ có thể nói cơ bất bại quá mạnh. Đừng xem nữa, tại bên trong thời không tuyệt địa, hắn là bất tử bất diệt, muốn giết hắn, trừ khi hủy diệt thời không tuyệt địa. Cơ bất bại âm thanh truyền vào trong tai hắn, để hắn khẽ nhíu mày. Thánh nhân dạng này cùng con rối có gì khác nhau? Rất nhanh, bọn hắn liền bay tới bờ cuối của thiên địa này. Tử Đạo duỗi hai tay ra, xé rách hư không, đem không gian xé mở ra một cái lỗ hổng lớn, lôi điện lượn lờ, để cho người ta nhìn lấy tâm lý rụt rè. Đi theo ta, ném ra câu nói tiếp theo, Tử Đạo liền dẫn đầu cất bước đi vào trong đó. Tần Lăng mệnh theo sát phía sau, sau đó là Đế Tuấn, Huyền Đô, Trúc Dung. Bệ hạ, mau vào thôi. Phục Hy đối với Tần Quân nói ra, Tần Quân không có vào trước, hắn liền không yên lòng. Cơ bất bại cũng giống như vậy, đều muốn bọc lót tại sau cùng, để tránh Tần Quân gặp phải bất trắc. Tần Quân gật đầu, tại bên trong thời không tuyệt địa tu luyện hơn một vạn năm, vừa nghĩ tới sắp phải ra ngoài, hắn liền không tên có chút hoảng hốt. Có lẽ ngoại giới thời gian mới chỉ đi qua rất ngắn, nhưng tâm cảnh của hắn đã cải biến. Thật sâu nhìn một cái những hung vật vẫn đang tranh nhau chen tới kia, Tần Quân liền dứt khoát bước vào bên trong không gian liệt phùng. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh chạy ra bên ngoài. Thu hoạch được một lần triệu, góc truyện audio.com, hoán thần ma, một lần thần ma phó bản, một lần thần ma đỉnh phong, hai lần truyền thừa kỹ năng. Nương theo âm thanh hệ thống nhắc nhở này vang lên, Tần Quân liền mở to mắt ra, thu vào tầm mắt của hắn chính là sơn hà tráng lệ, núi cao liên miên. Nơi này là tù mệnh ngục, Tần Quân trong mắt lóe lên nghi hoặc, cùng tù mệnh ngục trong ấn tượng của hắn hoàn toàn khác biệt. Tử Đạo cùng bọn người Đế Tuấn lơ lửng ở phía trước chờ đợi bọn hắn đi ra. Đợi cơ bất bại cuối cùng ra ngoài, đầu không gian liệt phùng kia liền co vào, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp đó, các ngươi chuẩn bị làm gì? Tử Đạo hỏi, cơ bất bại thì nhìn về phía Tần Quân, cười nói. Nhìn hắn đi, đối với cái này, Tần Quân liền hít sâu một hơi, nói. Ta chuẩn bị trở về một chuyến, chủ bị sự tình tiến về thánh môn, ngươi có đi cùng chúng ta không? Cơ bất bại sờ lên cằm nghĩ nghĩ, nói. Được rồi, ta vẫn là đợi tại thời không tuyệt địa đi, thời điểm ngươi cùng thánh môn khai chiến, chỉ cần trong lòng niệm lấy ta, ta sẽ xuất hiện. Tịch mịch mấy trăm triệu năm, sớm đã thâm nhập cốt tủy của hắn. Hiện tại cùng Tần Quân đi tần tiên giới náo nhiệt, hắn ngược lại là có chút không thích ứng. Thánh nhân thần thông quảng đại như vậy sao? Tần Quân khiêu mi cười nói. Đó là đương nhiên, cơ bất bại đắc ý cười nói. Tử Đạo đi theo lên tiếng nói. Thời điểm ngươi đối phó với thánh môn, vẫn như cũ có thể tìm ta hỗ trợ, căn bạch cốt kia ngươi vẫn còn giữ chứ? Tần Quân ngẩn người, gật đầu cười nói. Đương nhiên còn giữ, trẫm cũng sẽ không lãng phí lần nhân tình này. Ba người nhìn nhau cười ha hà, để bọn người Trúc Dung thấy nhiệt huyết dâng trào, có hai tôn thánh nhân tương trợ, cái thế lực gọi là thánh môn kia có thể ngăn cản bọn hắn sao? Không nghĩ tới bọn hắn trùng phùng là vào giờ phút này. Tần Lăng mệnh tự lẩm bẩm cảm khái vạn phần. Liên quan tới tương lai, hắn sẽ không giống như Tần Quân để lộ ra quá nhiều, để tránh cải biến vận mệnh, nhưng tận mắt nhìn thấy thời khắc lịch sử phát sinh, hắn trong lòng vẫn rất có cảm giác thành công. Tốt, các ngươi rời đi đi, Lăng Mệnh không thể rời khỏi thời không tuyệt địa, ta sẽ bảo hộ hắn. Cơ Bất Bại khoát tay nói, ly biệt luôn luôn thương cảm, cho dù hắn tùy tiện tịch mịch mấy trăm triệu năm, nhưng cùng con của mình ở chung hơn một vạn năm, hiện tại lại phân cách, trong lòng sẽ khó tránh khỏi có một số tâm tình. Tần Quân nghe xong, liền quay đầu nhìn về phía Tần Lăng Mệnh, vị con trai quật cường này. Hai cha con hai mắt nhìn nhau, Tần Lăng Mệnh liền vô ý thức liếc qua một bên. Sau khi bị Tần Quân tại bên trên tu vị cảnh giới siêu việt, Tần Lăng Mệnh liền bị thương rất nặng, mỗi ngày đều liều mạng tu luyện, nhưng vẫn như cũ không cách nào thu nhỏ được chênh lệch, cái loại tuyệt vọng này chỉ có chính hắn mới hiểu. Nhớ kỹ, ngươi là con trai của trẫm, đừng để trẫm thất vọng. Tần Quân nhẹ giọng cười nói, giọng nói tuy nhẹ nhàng, không chút nghiêm khắc nào, nhưng lời nói lại là để Tần Lăng Mệnh tâm thần chấn động. Trong trí nhớ, đây là lời nói Tần Quân từng nói với hắn nhiều nhất. Nhưng lần này, Tần Quân là cười nói, phảng phất như rất tin tưởng hắn. Tần Lăng Mệnh không tên có loại xúc động lệ nóng doanh tròng, hắn hơi nghiêng đầu, hừ nói. Ta sẽ giác tỉnh huyết mạch cực viêm ma thần, tuyệt không để ngươi thất vọng. Nhìn lấy tên thanh niên quật cường mà tự tin tuấn giật này, Tần Quân liền phát ra. gocchuyenaudio.com, nụ cười từ trong nội tâm, tiểu gia hỏa này sau khi lớn lên kỳ thực cũng không tệ nha. Tốt, chậm đi đây. Tần Quân nhún vai cười nói, Phục Hy, Đế Tuấn, Trúc Dung, Huyền Đô theo sát phía sau. Tử Đạo bay tới phía trước nói, ta mang các ngươi ra ngoài, pháp trận cấm chế nơi này vô cùng thâm ảo. Tần Quân không có ý kiến, nơi này hẳn là chỗ sâu nhất bên trong tù mệnh mục, là một động thiên khác. Nhìn qua thân ảnh bọn hắn rời đi, Cơ Bất Bại liền thu thập tâm tình, vỗ vỗ bả vai Tần Lăng Mệnh cười nói. Tôn Nhi, hiện tại ngươi đối với hắn có nhận xét như thế nào? Nghe vậy, Tần Lăng Mệnh suy tư một lát liền chậm rãi nói. Không sợ hãi, phong khinh vân đạm, ha ha ha, Cơ Bất Bại cười to vài tiếng, bắt lấy đầu vai của Tần Lăng Mệnh, hai người trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên địa. Một bên khác, Tử Đạo một bên tại phía trước dẫn đường, một bên nói ra. Lần trước ngươi hỏi Bạch Đế, kỳ thực ta đã từng gặp qua hắn. Lời vừa nói ra, Tần Quân liền trừng to mắt vội vàng truy vấn. Hắn đi đâu, chết hay sống, đó là thời gian cách đây rất lâu, hắn từng tới tù mệnh ngục một lần, truy vấn cổ thánh đế đạo, có thể nghĩ, hắn chắc hẳn đã tiến về cổ thánh đế đạo. Tử Đạo hồi ức nói, nhắc lên Bạch Đế, hắn trong mắt liền lóe lên vẻ khác lạ. Cổ thánh đế đạo, Tần Quân mày kiếm nhíu chặt, hắn từng nghe qua cái tên này, chính là hai câu để Bạch Đế năm đó mê muội. Tình không bỉ ngạn, cổ thánh đế đạo, siêu thoát thiên tù, đại đạo sinh cơ, cách chương.